thậm chí so với lúc trước hắn tại giới vẫn chi địa lúc gặp phải còn muốn yếu đi mấy phần, cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chu tờ kỳ quái. Giống như đạo tôn thật chỉ là loại thực lực này, kia Hoang Quân Ngạn hoàn toàn có thể đơn giản đem nó giết chết, có thế Hoang Quân Ngạn vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ là quấn lấy đối phương, không có ra tay, nhất là hiện tại, Hoang Quân Ngạn càng là biểu hiện ra một bộ đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú dáng vẻ, phảng phất không đếm xỉa đến. Cha nở dê lẽ lại, Hoang Quân Ngạn cũng thấy tỉnh thần trí, hoặc là nói, hắn cũng là giới vẫn chi điệu bên trong người nào đó vai trò chỉ có khả năng này. Tựa hồ có thể giải thích trước mắt Hoang Quân Ngạn chỗ biểu hiện ra khác thường, bất quá bây giờ Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, cứ việc đạo tôn hoàn toàn chính xác biến yếu, mà mình đích thật mạnh lên, nhưng so sánh dưới, thực lực của mình vẫn là không bằng đạo tôn. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân bên tai vang lên Lữ Luân thanh âm, tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Đừng nhìn Lữ Luân làm luân hồi chi thụ chi linh, cu nở dê giữ lại có thanh tỉnh thần trí. Nhưng là đối với Khương Vân vì sao lại mạnh lên, cũng là không hiểu ra sao. Đối với Lữ Luân hỏi thăm, Khương Vân đương nhiên sẽ không đi giấu giếm, chỉ là cười khổ nói, kỳ thật, ta cũng không biết, thậm chí ta cũng không nghĩ tới, ta lại có thể trực tiếp bước vào địa hộ cửu trọng cảnh, cái gì giống như không phải cực kỳ tín nhiệm Khương Vân, Lữ Luân tuyệt đối sẽ cho rằng Khương Vân đây là tại cố ý lừa gạt mình. Mà Khương Vân cu nở dê ngay sau đó nói, ta chính là cảm thấy, trên thân giống như là đột nhiên nhiều hơn một cỗ không hiểu lực lượng. Cái này lực lượng có thể để cho ta tạm thời mượn dùng cửu tộc chi lực, sở dĩ ta mới nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian khiêu chiến đạo tôn. Nghe được câu này, Lữ Luân hơi trầm ngâm liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, đây là tí hộ chi lực, trên người ngươi tí hộ chi lực rốt cục xuất hiện, nhưng mà Lữ Luân lại làm cho Khương Vân ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên biết rõ, chính mình dẫn động hoang tộc thánh vật xuất hiện, đồng thời dẫn phát tịch diệt cửu địa mở ra về sau, đại hoang ngũ phong đưa chính mình một đạo khí tức, ngưng tụ thành cầu. Mang theo chính mình tiến vào tịch diệt cửu địa. Mà khi tiến vào cửu địa về sau, này khí tức liền sẽ hóa thành tí hộ chi lực, cho chính mình nhất định trợ giúp. Thế nhưng là tại hắn nghĩ đến, cái này tí hộ chi lực cũng đã dùng để trấn áp cửu tộc đạo phong, làm sao hiện tại lại lần nữa xuất hiện? Chẳng lẽ trấn áp lại cửu tộc đạo phong không phải tí hộ chi lực? Hoặc là nói, tí hộ chi lực chia làm hai cỗ, một cỗ trấn áp cửu tộc đạo phong, một cỗ tại hiện tại xuất hiện, để cho mình có thể mượn dùng cửu tộc chi lực mà lại. Cái này cho chính mình tí hộ chi lực, QNZ thật là cường đại có chút quá mức đi. Đúng lúc này, đạo tôn lần nữa mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi vì sao lại trở nên mạnh như vậy, nhưng vẫn là trước hết giết ngươi lại nói. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn trên thân thể đột nhiên bạo phát ra vạn đạo quang mang, đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy.